Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, tranh thủ thời gian đưa ra nước ngoài. Ngô Hạo Nguyên là tại thạch trồng chất tiên bố Côn Ti đã tỉnh tốt về sau rời đi. Hắn đã sớm ngồi không yên, căn bản không có người phản ứng đến hắn a. Hắn ngồi tại nơi hẻo lánh tựa như tên hề thực trong nhà phục vụ viên trưởng đều rất lợi hại mê người. Đổi lại lúc trước. Ngô Hạo Nguyên nếu là có dạng này thời cơ, nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng là hôm nay, coi như lại cho Ngô Hạo Nguyên mấy cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc những phục vụ viên kia, cho dù là phục vụ viên, cũng là người kia trong nhà phục vụ viên. Ngô Hạo Nguyên lớn bao nhiêu lá gan dám đem chủ ý đánh tới người kia trên đầu. Lái xe lúc ra cửa sau, quản gia còn cố ý hỏi một câu, sớm như vậy liền đi. Ngô Hạo Nguyên lại là không để ý tí nào, một chân chân ga bay đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian về đến nhà, tiến vào chăn mền, hảo hảo ngủ một giấc, hy vọng sau khi tỉnh lại có thể đem hôm nay sở hữu khuất nhục quên mất. Tốt nhất sau khi tỉnh lại hội hiện nay thiên tao ngộ chẳng qua là một giấc mộng, nhưng là về đến nhà về sau Ngô Hạo Nguyên lại vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Ban ngày sở hữu khuất nhục, thực sự quá tải mãnh liệt đến hắn dù là hiện tại cũng vẫn như cũ khó mà quên. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều giống như tại trong đầu hắn mọc rễ, càng không đi nghĩ, thì càng sẽ bị nhớ tới nghe được bên ngoài có động tĩnh. Ngô Hạo Nguyên biết là cha mình trở về, rất nhanh nghe được mẫu thân và phụ thân đối thoại, hôm nay kỳ quái. Phụ tử các ngươi hai đều trở về thật sớm a. Đây là Ngô Hạo Nguyên mẫu thân thanh âm, sau đó phụ thân hắn nói, tiểu tử ngu ngốc kia cũng trở về đến, thật đúng là hiếm thấy, ta bận bịu muốn chết, mỗi ngày trở về hắn đều còn chưa có trở lại, hôm nay mặt trời này là đánh phía tây đi ra, giống như thẳng không cao hứng, ta cùng hắn nói chuyện hắn cũng không lý tới ta, trực tiếp tiến phòng ngủ. Ngô cha hừ một tiếng, còn nói, theo hắn, đứa nhỏ này cũng là bị ngươi làm hư, ngươi hôm nay làm sao cũng trở về sớm như vậy a? Ngô mẫu lại hỏi, nói mặt trời mọc ở hướng tây, hôm nay giống như chỗ nào đều không đối, ban đêm xã giao thời điểm, có người nói lên vị kia ở tại Thanh Long Sơn đỉnh núi. Ngô mẫu biết mình lão công nói là người nào, hạ giọng, vị kia a, tuy nói hắn bản thân mình liền không ở tại chỗ ấy, cũng chỉ là hàng năm một số thời khắc quá khứ tĩnh dưỡng. Nhưng là cái chỗ kia, trên cơ bản cũng là Ngô Đông một khối cấm địa, thế nhưng là hôm nay chốn cấm địa này lại mở ra. Nhất bang phú nhị đại ở nơi đó mở tiệc rượu đều là loại kia đỉnh cấp phú nhị đại. Nghe nói thân gia thấp nhất trong nhà đều có 50 ức. Đời ta đại khái là không có cơ hội xâm nhập cấp bậc kia lạc. Ngô mẫu cũng là rất là ngạc nhiên. Cái kia nhi không phải nói qua đều là cấp quốc gia lãnh đạo, hoặc là cũng là trong nước tối cao cấp cự phú. 50 ức so chúng ta là mạnh quá nhiều. Thế nhưng là theo hắn cấp bậc kia so ra, kém cũng có chút xa. Ai nói không phải đâu. Cho nên mới nói mặt trời mọc ở hướng tây, thật sự là không biết chuyện gì xảy ra. Ngô cha nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến sau lưng truyền đến Ngô Hạo Nguyên thanh âm. Ta biết chuyện gì xảy ra. Ta hôm nay còn đi vào, nói bậy bạ gì đó. Ngươi tiểu tử này càng ngày càng không có yên lòng. Ngô cha hiển nhiên không tin. Liền liền mẫu thân của nàng cũng một mặt không tin bộ dáng Ngô Hạo Nguyên gấp. Nói ra, ta thật đi vào, hai vợ chồng đối mặt nửa ngày. Mặt cổ quái, cảm thấy nhà mình nhi tử có phải hay không vung động kinh. Ngô Hạo Nguyên gấp hơn. Nói, thật. Không lừa các ngươi, ta hôm nay thật đi vào nơi đó, đầu có cái Vi Khanh Vi thiếu gia. Mò đo tới, còn có cái Trần thiếu. Trần thiếu ngươi cuối cùng cũng biết. Chúng ta Ngô Đông cái kia còn có Ngô Đông tư lệnh quân khu tiểu nữ nhi. Cái kia, Ngô cha trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Bởi vì hắn thật là nghe nói Mò đo Vi gia có vị thiếu gia đến Ngô Đông. Mà lại hôm nay hắn tại này chàng trong nhà cũng là chủ giác chi nhất. Ngô Hạo Nguyên có thể nói cặn kẽ như vậy, Xem ra thật không phải nói láo, ngươi làm sao đi vào? Ngô Cha sốt ruột hỏi. Tâm lý ngóng nhìn, nếu thật là Ngô Hạo Nguyên kết giao với trong bọn họ một vị nào đó làm bằng hữu, chính mình sinh ý, nói không chừng thật có thể tại hắn lúc còn sống một bậc thang thế. Nhưng là Ngô Hạo Nguyên bị hỏi đến tận đây, lại đột nhiên trầm mặc, chết sống cũng không chịu nói. Ngô Cha không ngừng bức bách, thậm chí hỏa mẹ ở một bên không ngừng hảo ngôn khuyên bảo, một cái hát mặt đỏ một cái vai chính diện. Ngô Hạo Nguyên càng ý thức được thạch lỗi năng lượng đến lớn bao nhiêu, rốt cục không kềm được, vẫn là đem chính mình cùng thạch lỗi ở giữa làm sao kết thù kết oán, hôm nay như thế nào ước đánh cược, sau đó chính mình làm sao thất bại thảm hại, lại là thế nào được thỉnh mời đi cái kia trong nhà mở rộng tầm mắt sự tình đều nói với chính mình phụ mẫu. Ngô Cha càng nghe mặt càng không đúng, đến sau cùng đã là mặt mũi tràn đầy hàn xương. Ta liền biết ngươi xử lý không ra chuyện gì tốt, còn tưởng rằng ngươi trèo lên này vị thiếu gia chức cao, không nghĩ tới Ngô Hạo Nguyên. A Ngô Hạo Nguyên, ngươi đây là mặt đất họa ngươi không gây, ngươi gây trên trời a. Ngươi theo vị kia thạch thiếu kết thù kết oán thời điểm, làm sao lại không hảo hảo điều tra một đâu? Ta điều tra, thế nhưng là hắn thực sự quá vô danh, căn bản cha không đến bất luận cái gì hữu dụng đồ vật a, chỉ biết là đến từ Nhuận Châu. Hiện tại ta hoài nghi liền Nhuận Châu đều là giả, ai có thể nghĩ tới một cái có thể theo vi thiếu gia xưng huynh gọi đệ cấp phú nhị đại, thế mà lại trong trường học trang theo cái tiểu trong suốt, căn bản cũng không thu hút a. Chính ngươi đến trường học của chúng ta hỏi một chút, ai biết thạch lỗi a? Không, thạch thiếu là cái phú nhị đại, cơ hồ mỗi người đều cho là hắn chỉ là cái phổ thông học sinh thôi. Ngô Hạo Nguyên lời nói để cha lâm vào trầm tư, nếu thật là như thế, cái kia ngược lại là thật không thể trách Ngô Hạo Nguyên vô năng, mà chính là địch quân ẩn tàng quá sâu. Có lẽ cái này thạch lỗi cũng không phải là cái gì cự phú nhà, mà chính là cái nào đó quyền cao chức trọng chính trị gia tộc thành viên. Nếu không căn bản giải thích không hắn vì sao lại biết điều như vậy a. Đương nhiên, loại kia chính trị gia tộc, tư sản có lẽ không nhiều, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu tiền. Thở dài một tiếng, Ngô Cha nói ra, Hạo Nguyên, ngươi đừng ở Ngô đại ngốc, đến mai ta liền an bài đưa ngươi xuất ngoại, ngươi đi ra ngoài trước. Ta bên này để cho người ta xử lý thủ tục, sau đó ngươi đến châu Âu qua cho ta đợi mấy năm a. Vì cái gì? Ngô Hạo Nguyên cùng mẫu thân hắn đồng thời hỏi, vì cái gì? Ngô Cha giận, một bạt tai quất vào Ngô Hạo Nguyên trên mặt, cơ hồ đem hắn tát lăn trên mặt đất. Người mẹ nó gây lớn như vậy hàng, ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Những con cái nhà giàu kia cũng coi như, thậm chí mo đo vi thiếu gia cũng coi như. Thế nhưng là, vị kia tòa nhà đều có thể nói cho hắn mượn liền cho hắn mượn. Người nói cho ta biết, vị này thạch thiếu là cái thân phận gì? Hôm nay ở đây, người từ đầu tới đuôi có nghe người ta đề cập qua thân phận của hắn a? Liền đám kia con nhà giàu đều không dám tùy tiện đề cập, thạch thiếu lại điệu thấp như vậy, ngươi còn không biết ngươi chọc tới là ai? Nếu là hắn không so đo, cái gì đều vô sự, hắn vạn nhất ngày nào tâm lý không thoải mái, Ngô Hạo Nguyên, người chết cũng không biết là thế nào chết. Một phen, Ngô Hạo Nguyên mắt trợn tròn, mẫu thân hắn cũng mắt trợn tròn. Hai mẹ con rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để hắn lại cũng không nhìn thấy ngươi. Không nhìn thấy liền nghĩ không ra. Có lẽ, chúng ta phần này gia nghiệp còn có thể bảo toàn qua ta cũng lão. Có lẽ, đây là ta nên đem tư sản chuyển di, theo hai mẹ con nhà ngươi đến quốc ngoại qua sống yên ổn thời gian thời điểm rồi. Ngô Cha thở dài một tiếng, đột nhiên ở giữa phảng phất lão mấy tuổi. Cùng lúc đó, một cái cực kỳ tĩnh mịch trong thư phòng, một vị ngoài 60 tuổi đầu hơi có chút hoa dâm lão nhân chính nắm một chi lang hào bút, chám đầy mặc, nhắm mắt thủy chung vô pháp bút. Thư phòng cửa bị đẩy ra, một thanh âm hỏi, cha, bên ngoài đều đang nói ngài đem đỉnh núi phòng trọ cấp cho một đám hài tử khui rượu biết.